Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 354, Hùng Bảo Tiến Hóa. Hồn cốt vũ trang, tinh thần không gian bên trong. Hùng Bảo nằm ngửa trên mặt đất, nhìn xem con kia đem mình xử lý vô số lần to lớn hồn thú. Mặt không biểu tình, ánh mắt bình tĩnh, chạy lại chạy không được, đánh lại đánh không lại. Tại cái này kỳ quái thế giới bên trong, Hùng Bảo chết vô số lần về sau, lựa chọn nằm ngửa, giống con kia cự thú gào thét một tiếng, xoay người, nhìn xem Hùng Bảo, lần nữa lộ ra dữ tợn răng nanh, cùng đáng sợ khuôn mặt. Hùng Bảo kỳ thật cảm thấy cái này cự thú, dáng dấp không phải rất xấu, nhưng cũng tiếc miệng đầy đều là máu tươi, răng nanh trên dính đầy cặn bã huyết nhục, cho nên nhìn cực kỳ thấm gấu, không có lựa chọn trốn tránh. Hùng Bảo không nhúc nhích, trực diện cái này thần bí cự thú, xâm nhiên lăng liệt một chảo, giống như có thể xé rách bầu trời, thanh thế thật lớn đồng thời tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, Hùng Bảo chỉ là thở dài, tại kia một móng vuốt sắp rơi vào trên người thời điểm, thân thể nhẹ nhàng uốn éo, phảng phất trải qua vô số lần diễn luyện đồng dạng, nhưng chính là cái này nhẹ nhàng uốn éo, lại làm cho Hùng Bảo hiểm mà lại hiểm tránh đi, cự chảo rơi trên mặt đất, khiến cho toàn bộ mặt đất đều phát ra mãnh liệt chấn động. Ngay sau đó, Hùng Bảo lui ra phía sau 2 bước. Trong chốc lát, lui ra phía sau vị trí lập tức vô số bén nhọn cột đá. Xoạt xoạt xoạt, cơ hồ là sát Hùng Bảo dưới chân. Đâm ra, tại chấn động mặt đất bên trong, Hùng Bảo một bên nện bước quỷ dị bộ pháp. Trái tránh phải tránh, mạo hiểm vô cùng tránh đi từ trên mặt đất toát ra cột đá. Sau đó, Hùng Bảo đi đến một khối thi cốt đằng sau, lập tức rút ra thi cốt bên trong một khối xương sườn, giữ tại tay bên trong. Cũng chính là cái này, vô số cột đá tại kia cự thú khống chế dưới, bay lên bầu trời, ngưng tụ thành vô số thiên thạch, giống như hạt mưa giáng xuống, dày đặc toàn bộ mặt đất. Hùng Bảo đem xương sườn giữ tại tay bên trong, chằm chằm chuẩn hắn bên trong một khối thiên thạch. Đem trong tay xương sườn coi như tiêu thương đồng dạng văng ra ngoài. Ầm ầm, trong chốc lát, thiên thạch bỗng nhiên bạo tạc, kịch liệt bạo tạc, để cái khác thiên thạch cũng sinh ra các phản ứng dây chuyền. Mãnh liệt bạo tạc truyền đến, nổ ra vô số mảnh vụn, giống như đạn giống như vù vù rơi xuống. Hùng Bảo nhẹ nhàng linh hoạt vượt qua phía sau thi cốt, nằm tại kia to lớn thi cốt đằng sau. Cầm lấy trên mặt đất một cây cỏ dại, ngậm ngoài miệng, ngẩng đầu nhìn một cái. Kia cự thú như Thái Sơn áp đỉnh mà đến. Nó bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu, như có lỗ đen đồng dạng. Nhẹ nhàng khẽ hấp, xoạt, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu rung động bắt đầu. Đại địa bên trên vô số thi hài, tại cỗ này lực hấp dẫn tác dụng dưới, đều phiêu lơ lửng, tràn vào kia cự thú miệng bên trong. Ngao! Chấm ngoặc kép, Hùng Bảo bất đắc dĩ lắc đầu. Nó đã trải qua cái này cự thú vô số lần công kích. Trước đó công kích, mỗi một lần đều có thể đem nó xử lý vô số lần. Cho nên đã thành thói quen. Trên cơ bản không chút nghĩ ngợi, liền có thể xem thấu cái này cự thú công kích. Nhưng mỗi đến giờ phút này, cái này cự thú liền sẽ trực tiếp mở ra đại chiêu. Miệng nuốt vạn vật, cái gì công kích đều không cần. Trực tiếp đem hết thảy đều hút vào miệng bên trong, có thể tránh thoát lại nhiều công kích, đều sẽ tại thời khắc này bị xử lý, sau đó lại lần tiến vào tuần hoàn. Hùng Bảo trên mặt đất vẽ một cái 999 số lượng, đại biểu nó đã bị xử lý nhiều lần như vậy, nó đã có thể nhìn ra cái này cự thú tất cả công kích. Không khách khí chút nào nói, cái này cự thú xoay mông một cái, Hùng Bảo liền biết nó muốn thả kỹ năng gì. Tại mảnh này thần bí chiến trường bên trong, Hùng Bảo cảm giác mình mặc dù cái gì đều thi triển không được, nhưng lại có thể tránh thoát những công kích này. Duy chỉ có, tại cuối cùng này vô giải đại chiêu bên trong, bị xử lý, lại đến, Hùng Bảo bày cái POSS, ngậm cỏ dại, mặt không thay đổi bị hút vào giữa không trung bên trong. rơi vào kia giống như lỗ đen, giống như vực sâu miệng lớn bên trong. Ý thức dần dần biến mất. Hùng Bảo mở mắt lần nữa thời điểm, lại thấy được con kia lưng đối với mình. Tại thở hổn hển gặp ăn thông thiên cự thú. Chung quanh vẫn như cũ là núi thây hài cốt. Nhưng lần này, Hùng Bảo cảm giác có chút không đồng dạng. Nó rụi rụi con mắt. Cảm giác con mắt có chút đau nhức. Minh Khế Hồn Sư nói, ánh mắt của mình sẽ sinh ra một loại cường đại năng lực. Nhưng bởi vì thần diễm thối thể thuật còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn, cho nên không có hoàn toàn sinh ra. Còn cần nhất định thời cơ. Năng lực cùng kinh nghiệm bản thân có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Xoa xoa, Hùng Bảo một bên thảnh thơi tránh đi con kia cự thú công kích. Hết thảy phảng phất tại tái diễn, chỉ là công kích hình thức khác biệt. Cái này cự thú có rất nhiều chiêu thức, cùng trước đó không giống, lần này lại là một bộ khác. Mãi cho đến cuối cùng một màn, con kia cự thú lần nữa mở ra vực sâu miệng lớn, phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn. Hùng Bảo che mắt, cảm giác càng ngày càng đau nhức. Nhưng rất nhanh, Hùng Bảo phát hiện chỗ không đúng. Mình giống như không có mất đi ý thức. Chẳng lẽ mình không có bị nuốt lấy sao? Hùng Bảo mở choàng mắt, muốn nhìn một chút là tình huống như thế nào. Ngay một khắc này, cặp mắt của nó bắn ra một đạo sáng chói linh quang. Chung quanh tinh thần không gian, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu đổ sụp. Linh quang tràn ngập đôi mắt bên trong. Hùng Bảo lần nữa thấy được con kia cự thú. Bất quá lần này, nó nhìn thấy chính là con kia cự thú tại tan rã. Tan rã thành vô số điểm sáng. Ngao ngao ngao, quả nhiên là giả. Hùng Bảo lớn tiếng gầm thét vài tiếng. Những điểm sáng kia bay về phía nó mà đến, bay vào Hùng Bảo đôi mắt bên trong. Hùng Bảo cảm giác mình con mắt đã hết đau, liền là có chút phát chướng. Ánh sáng cũng càng thêm tràn đầy. Ba đạo giống như hỏa diễm đồ án, phác họa tại Hùng Bảo đôi mắt chỗ sâu. Tại có chút xoay tròn lấy, đỏ vàng trắng ba màu giao hội. Cuối cùng, nương theo lấy không gian chung quanh đổ sụp, trong mắt ánh sáng cũng dần dần bình tĩnh lại. Oanh, ánh mắt bên trong, đầu tiên là một tia sáng trắng, sau đó chậm rãi biến thành mình quen thuộc thế giới. Nó thấy được Vương Triệt, cùng Hà Huyên giáo sư, thấy được chung quanh đang ngẩn người đám người. Còn có một số há hốc mồm, chính chỉ mình đồng loại. Xảy ra chuyện gì? Hùng Bảo não bên trong toát ra điểm điểm dấu chấm hỏi. Đông một chút, Hùng Bảo rơi trên quảng trường, ném ra một cái hố to. Cùng lúc đó, kia ba khối hồn cốt rơi xuống. Kỳ quái là, lại biến nhỏ đi rất nhiều. Bất quá hồn cốt mặt ngoài, còn tản ra điểm điểm quang mang. Vừa rồi phác họa linh hồn đồ văn giữa không trung bên trong cũng dần dần biến mất. Tại Hùng Bảo rơi xuống trong nháy mắt, kia ba khối hồn cốt tự động bay đến Hùng Bảo bên người. Lại không có bất kỳ biến hóa nào. Nơi xa, Hà Huyên bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Hồi tưởng đến vừa rồi nhìn thấy một màn kia, không thể nào hiểu được. Rõ ràng Hùng Bảo tinh thần đã không chịu nổi, nhưng ánh mắt lại đột nhiên bắn ra hai đạo kịch liệt ánh sáng. Hùng Bảo biểu lộ trong nháy mắt trở nên bình tĩnh mà thư giãn lên. Kéo dài đến vài phút. Sau đó ba khối hồn cốt hình thành linh hồn đồ văn liền phá toái rồi. Vừa rồi, Hùng Bảo trong mắt ánh sáng là cái gì? Hà Huyên rơi vào trầm tư. Hôm nay gặp được quá nhiều, nàng đều không thể nào hiểu được hình tượng. Một bên thần dụ thiên vương cũng rơi vào trầm tư. Chỉ có Vương Triệt tự mình biết, kia là Hùng Bảo mắt loại thần thông chính thức ra đời. Từ hơn 2 tháng trước, Hùng Bảo tại địa hòa thi đua tầng thứ 7 khu vực, tu luyện thần diễm thối thể thuật sau, liền có thần thông xuất hiện dấu hiệu. Nhưng khi đó Hùng Bảo rốt cuộc tu luyện thần diễm thối thể thuật thời gian quá ngắn. Thần thông cũng chỉ là xuất hiện một cái manh mối. Rốt cuộc thần thông cũng không phải cái gì tùy tiện pháp thuật võ kỹ loại hình. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, sao có thể lập tức xuất hiện cái gì thần thông? Một mực quá khứ hơn 2 tháng. Kinh lịch hơn 2 tháng thần diễm thối thể thuật tu luyện. Hùng Bảo thần thông cũng còn chưa hoàn toàn xuất hiện. Vương Triệt đoán chừng cái này thần thông cùng người tu luyện có quan hệ lớn lao. Hùng Bảo bản thân là hồn thú, không phải nhân loại. Thần diễm thối thể thuật là võ tu tu luyện. Hùng Bảo nhân duyên tế hội dưới, tại địa hỏa thi đua bên trong, lợi dụng địa hỏa thành công tu luyện, nhưng vẫn là có sự khác nhau rất lớn biến hóa. Mà lại, thân thể của nó cũng có chút đặc thù. Lúc này mới dẫn đến loại thần thông này sinh ra lúc xuất hiện một chút tác cùng không biết biến hóa. Nhưng, xuất hiện là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là, vậy phải xem Hùng Bảo thân thể sẽ phát sinh như thế nào cải biến. Bây giờ có thể tại hiện dưới loại tình huống này, chân chính sinh ra, Vương Triệt cũng không có ăn nhiều kinh. Hùng Bảo huyết mạch bị ba khối hồn cốt sinh mệnh năng lượng kích phát. Thể chất của nó phát sinh cải biến, tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến con mắt. Tăng thêm vừa rồi lại thân ở đặc thù tinh thần không gian bên trong. Nhìn tình huống, hẳn là tam muội linh mâu. Không phải sẽ không như thế nhanh phá vỡ tinh thần không gian. Nhưng giống như lại không hoàn toàn là. Chẳng lẽ là phát sinh biến dị? Thần thông biến dị, điểm ấy Vương Triệt không quá xác định. Bởi vì tại tu tiên giới, thần diễm thối thể thuật chưa từng xuất hiện loại này tiền lệ. Hùng Bảo thân thể trải qua sinh mệnh năng lượng xung kích, huyết mạch thức tỉnh, tăng thêm tinh thần không gian linh hồn khảo nghiệm, thần thông phát sinh như thế nào cải biến, Vương Triệt cũng vô pháp đoán ra được. Thế giới khác tu tiên, quả nhiên vẫn là tràn đầy biến số. Tựa như kế thừa không thần long huyết mạch tiểu mao trùng, tăng thêm nó lúc này tu luyện tiên pháp, Vương Triệt đều không xác định nó tương lai sẽ phát sinh như thế nào cải biến. Ba vị linh mâu năng lực, liền là phá vỡ hết thảy hư ảo, thấm nhuần linh hồn, có thể là tại vừa rồi linh hồn khảo nghiệm bên trong. Thần thông bị kích hoạt lên, Hùng Bảo vừa rồi kinh lịch khảo nghiệm như thế nào? Vương Triệt thầm nghĩ, hắn đối với cái này cảm thấy rất hiếu kỳ. Bất quá dưới mắt, giống như không có tiến hóa. Vương Triệt nhìn về phía Hà Huyên giáo sư, ba khối hồn cốt sinh mệnh năng lượng xung kích tẩy lễ. Bây giờ lại thông qua được linh hồn khảo nghiệm. Chấm ngoặc kép, Hà Huyên khẽ nhíu mày, cảm thấy mấy phần xấu hổ. Nghiên cứu hồn sủng nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gặp được loại chuyện này, có thể là không đủ. Hà Huyên nói, người Hùng Bảo quá đặc thù, tinh thần của nó cùng huyết mạch, lại trải qua cổ chiến pháp tu luyện, có chút vượt qua tưởng tượng của ta. Nhưng kia ba khối hồn cốt, chấm ngoặc kép, ta vừa mới cảm nhận được một cỗ rất mãnh liệt tinh thần ba động. Thần dụ thiên vương chậm rãi nói, từ gấu trúc trên thân, con mắt của nó bên trong, có rất mạnh tinh thần ba động, giống như là một loại cường đại hồn kỹ. Chẳng lẽ là huyết mạch kích hoạt về sau xuất hiện? Thần dụ thiên vương hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Hà Huyên. Hà Huyên trừng lên mí mắt, khẽ gật đầu nói, thôn thiên thú xác thực có được phi thường cường đại linh hồn năng lượng. Bọn chúng ngoại trừ có thể ăn bên ngoài, nghe đồn bên trong còn có được không có gì sánh kịp linh hồn chi lực. Nhìn đến cái này gấu trúc cự thú huyết mạch bên trong, hẳn là có thôn thiên thú. Vương Triệt nhìn Hà Huyên một chút, cũng không có giải thích, nhưng nó còn không có tiến hóa. Chấm ngoặc kép, thần dụ thiên vương không khỏi nói, chẳng lẽ lại ba khối hồn cốt sinh mệnh năng lượng xung kích còn chưa đủ à? Theo lý thuyết, vừa rồi xác thực cũng là thông qua linh hồn khảo nghiệm. Chấm ngoặc kép, nhưng mặt khác ba khối hồn cốt là hùng phách nhất tộc hồn cốt. Hà Huyên nói, trước mắt chúng ta còn không khảo nghiệm qua cái này ba khối hồn cốt sinh mệnh xung kích cụ thể cường độ. Chấm ngoặc kép, người nhìn kia ba khối hồn cốt. Chấm ngoặc kép, thần vực thiên vương chỉ về đằng trước. Hà Huyên nhìn sang, chỉ thấy kia ba khối hồn cốt thu nhỏ về sau, vây quanh Hùng Bảo xoay tròn. Sau một khắc, hai khối xương đùi trực tiếp bao trùm tại Hùng Bảo hai cái chân bên trên. Thân thể xương bao trùm tại Hùng Bảo trên thân thể, tản ra hào quang màu bạch kim. Ba khối hồn cốt tại bao trùm tại Hùng Bảo trên trong nháy mắt, từng đạo năng lượng như dây thép mạ kẽm đồng dạng từ hồn cốt bên trong lan tràn mà ra, hình thành lít nha lít nhít giống như áo giáp, giống như đường vân đồ án, cấp tốc đem Hùng Bảo thân thể cùng hai cái chân cho hoàn toàn bao trùm. Hùng Bảo bỗng nhiên gào thét một tiếng. Chỉ cảm thấy trong cơ thể không ngừng tuôn ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Phảng phất muốn đem thân thể cho no bạo một nửa. Thân thể của nó lần nữa bắn ra mãnh liệt ánh sáng trắng. Kia là tiến hóa dấu hiệu. Vô tận quang diễm khí tức. Nhảy lên tại Hùng Bảo chung quanh. Nửa người dưới của nó. Trực tiếp mặc vào một tầng từ năng lượng hình thành thần bí cốt khải. Bộ lông của nó ngoại trừ hai màu trắng đen. Bắt đầu nhiều hơn rất nhiều màu bạch kim đồ văn. Xuất hiện rất nhiều thần bí ấn ký. Hình thể cũng bắt đầu bỗng nhiên cất cao. Tiến hóa khí tức. Không ngừng từ trên người của nó dâng lên mà ra. Nhưng lại vẫn là kém cái gì. Đem mặt khác ba khối hồn cốt cũng thả ra. Hà Huyên vung tay lên. Đóng lại bốn phía phòng quan sát. Cái này khiến rất nhiều chính thấy say sưa ngon lành khế hồn sư có chút tiếc nuối. Màn sáng kéo xuống. Ba khối đồng dạng khổng lồ hồn cốt từ trên trần nhà rơi xuống. Đang rơi xuống trong nháy mắt. Phảng phất bị khí tức hấp dẫn. Bay thẳng đến Hùng Bảo đỉnh đầu. Hai khối cẳng tay. Một khối xương sọ. Đầu kia xương vô cùng lớn. Tuế Nguyệt cũng không ở phía trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bởi vì bị thanh lý đến 10 phần sạch sẽ. Còn có thể nhìn ra tiên cổ thời đại hùng phách nhất tộc đại khái bộ dáng. Không giống với trước đó màu bạch kim hồn cốt. Cái này ba khối hùng phách nhất tộc hồn cốt. Là màu đen như mực. Đen như mực. Ba khối hồn cốt bộc phát ra một đạo kịch liệt sinh mệnh năng lượng. Vọt thẳng đến lúc này Hùng Bảo trên thân. Lần nữa bị ánh sáng bao phủ Hùng Bảo. Tiến hóa khí tức càng thêm nồng đậm. Toàn thân của nó cũng bắt đầu phát sáng. Nhất là con mắt. Trực tiếp bắn ra hai đạo ba màu giao hội hừng hực ánh sáng. Cùng nó trên người ánh sáng. Vọt thẳng phá lầu bốn trần nhà. Tốt ở bên này căn cứ nghiên cứu bản thân trống rỗng. Trần nhà bị xông phá về sau. Ánh sáng xông thẳng lên trời. Lúc này Hà Huyên cũng không có để ý những này dâu ria không đáng kể. Mà là nhìn chằm chằm. Ngay cả con mắt đều không nháy một chút. Rất nhanh. Ba khối hùng phách nhất tộc hồn cốt sinh mệnh năng lượng trùng kích ra bắt đầu thu nhỏ. Hồn cốt hình thái cũng dần dần bắt đầu thu nhỏ. Chậm rãi rơi ở dưới. Trắng cùng đen hai loại hồn cốt. Đại biểu cho tiên cổ thời đại hai loại cự thú lực lượng thần bí. Mơ hồ trong đó, Hà Huyên phảng phất biết cái gì. Đầu tiên là hai khối cẳng tay chậm rãi bao trùm tại Hùng Bảo trên cánh tay. Khẩn cấp, khối kia xương đầu cũng rơi vào Hùng Bảo trên đầu. Mực năng lượng màu đen đồng dạng giống như dây thép mạ kẽm đồng dạng. Từ cái này ba khối hồn cốt bên trong phun trào mà ra. Nối liền cùng một chỗ. Ầm ầm. Trong chốc lát, trắng cùng đen hai đạo khác biệt quang mang, giống như rồng bay từ Hùng Bảo trên thân bay lên. Nó hình thái bỗng nhiên bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Không ngừng cất cao, từ nguyên bản trạng thái bình thường hơn 2 mét, đến thi triển thái thản chân thân sau hơn 10 mét, hiện tại trọn vẹn thăng lên đến hơn 20 mét. Cự thú, lão giáo sư thấy ánh mắt thẳng run, Hùng Bảo đầu. Trên đầu lông tóc cũng hoàn toàn dài đi ra. Hốc mắt của nó bắt đầu xuất hiện vảy văn. Mi tâm bắt đầu xuất hiện một đạo đen trắng giao hội thần bí đồ đằng. Khóe miệng bắt đầu xuất hiện răng nanh. Tăng thêm hung hãn khí tức. Cái cằm bắt đầu xuất hiện đen trắng giao hội râu dài. Chỉnh thể khuôn mặt, cải biến bốn thành tả hữu. Nhưng vẫn như cụ có thể nhìn ra được là Hùng Bảo. Ngay sau đó, cổ tay của nó chỗ. Bắt đầu xuất hiện đen nhánh xương răng nanh. Tay gấu xuất hiện giống như loan đao giống như lợi chảo. Nhẹ nhàng vung lên phảng phất liền có thể xé rách cự long. Phía sau từ thân thể xương hình thành cốt khải xuất hiện giống như cánh chim đen trắng diễm quang. Diễm quang lưu động năng lượng đưa nó toàn thân đều bao bọc ở cùng một chỗ. Khiến cho đến 6 khối hồn cốt. Phảng phất thành một cái chỉnh thể. Nó chân nhất là bàn chân vị trí. Phảng phất bị che kín một tầng giáp chân đồng dạng, tràn đầy lực lượng khí tức. Một cước xuống dưới, phảng phất liền có thể để động đất nứt ra. 6 khối hồn cốt hình thành áo giáp, nhất là huyễn khốc, nguyên bản đơn thuần hồn cốt, lan tràn mà ra hai màu trắng đen dây thép mạ kẽm. tạo thành một bộ cổ lão mà thần bí hai màu áo giáp. Nó xem toàn thể đi lên cực kỳ to lớn đồng thời. Nhưng không mất cân xứng. Có thể xưng bạo lực cùng cảm giác đẹp đẽ cùng tồn tại. Nó toàn thân cao thấp đều không có vũ khí. Nhưng phảng phất mỗi cái bộ vị đều là vũ khí. Thân thể xương vị trí hạch tâm. Còn lóe ra một đạo giống như hạch tâm giống như quang mang. Kia là khác biệt ba khối hồn cốt. Hội tụ giao hội mà thành vũ trang hạch tâm. Tiến hóa. Chấm ngoặc kép. Hà Huyên lẩm bẩm nói. Hai loại hồn cốt giao hội mà sinh ra tiến hóa. Thậm chí, ngay cả hai loại khác biệt hồn cốt. Thế mà đều tại hùng bảo trên thân. Thành làm một thể. Rõ ràng là hai loại khác biệt chủng tộc hồn cốt. Làm sao lại như thế kết hợp hoàn mỹ? Đây là nhân loại mới có siêu thú hồn trang. Hồn thú không có võ hồn lực lượng. Làm sao có thể đem 6 khối hồn cốt hoàn mỹ tổ hợp tiến hành hồn trang cải biến? Hà Huyên xem không hiểu. Nhìn xem lúc này hùng bảo. Nàng lớn thụ rung động. Nhưng cố xem không hiểu. Bên cạnh thần dụ thiên vương cũng xem không hiểu. Nàng cũng có siêu thú hồn trang. Siêu thú hồn trang xuất hiện. Hồn cốt là một mặt, nhưng võ hồn lực lượng ắt không thể thiếu. Đây là nhân loại cùng hồn sủng trung cực lực lượng. Không nghe nói hồn sủng mình còn có siêu thú hồn trang. Hồn sủng dựa vào võ hồn lực lượng, có thể tiến hành võ hồn tiến hóa. Mà nhân loại dựa vào hồn sủng, có thể hoàn thành siêu thú hồn trang biến thân. Vậy bây giờ cái này tính là cái gì? Vương Triệt híp mắt, thông qua sinh mệnh hồn khế. Cảm thụ được lúc này hùng bảo biến hóa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.